thiên tinh. Chú thích: dịch từ chữ Silphe là một con vật tưởng tượng hình người có cánh, sống trong các bông hoa. Giữa một khu vườn có một cây hồng nở đầy hoa. Trong một bông hoa đẹp nhất có một chú thiên tinh. Chú xinh xắn, bé nhỏ đến nỗi mắt người ta không thấy được. Tuy thế, người chú cân đối, đẹp và đáng yêu như tình yêu đẹp đẽ nhất của trẻ thơ. Và thêm nữa, chú có đôi cánh mọc từ vai chấm gót. Cái lâu đài của chú ở mới đẹp làm sao. Sau mỗi cánh hoa hồng, chú có buồng ngủ xinh xinh. Mặt cánh hoa như sa trong suốt, màu sắc dịu dàng và hương thơm tỏa ra trong những căn buồng ấy dễ chịu biết bao. Suốt ngày, thiên tinh vùng vẫy vui vẻ dưới nắng ấm. Chú bay lượn từ đóa hoa này sang đóa hoa khác, rồi nằm rung rinh trên cánh cậu bướm đang nhảy múa trong không trung. Một hôm, chú chơi nghịch, đo xem phải bao nhiêu bước mới đi hết tất cả đường ngõ rắc rối do những đường gân của chiếc lá bồ đề tạo thành. Con đường thật là dài. Chú bay nhanh như thế nào thì đôi chân lủng củng của chú cũng bước nhanh như thế. Mặt trời đã lặn mà chú chưa đi hết những con đường quanh co rắc rối ấy. Sương xuống, gió bất chợt nổi lên, thổi mát rượi. Thiên tinh phải về nhà gấp. Chú ráng hết sức bay vội về. Về đến cây hoa hồng, chú thấy nhà đã đóng cửa. Không riêng gì nhà chú, mà tất cả hoa hồng ở đó đều đã khép kín cánh hoa lại rồi. Chú thiên tinh đáng thương sợ quá, vì chú chưa bao giờ ngủ ngoài trời cả. Chú vẫn được nằm êm ái trong những cánh hoa ấm áp. Chú tự nhủ, ôi, đêm nay ta đến chết mất. Chú nhớ rằng đầu vườn đằng kia có một giòm hoa tử lan đẹp như cánh bướm. Chú thích hoa tử lan, hoa pensée, một loại hoa cánh nhung màu sắc rực rỡ như cánh bướm. Hết chú thích. Chú nghĩ thầm, ta nép vào một trong những đóa hoa đó, may ra sẽ được ngủ một giấc ngon. Thiên tinh bay đến đây. Xuyệt, có hai người đang ngồi dưới giòm hoa. Một chàng thanh niên đẹp trai và một thiếu nữ kiều diễm. Họ ngồi cạnh nhau, đang từ biệt nhau. Họ yêu nhau quá nên không muốn rời nhau ra. Chàng trai trẻ nói, dù sao chúng ta cũng phải xa nhau. Anh trai em rất ghét chúng ta. Hắn bắt anh mang một lá thư đến nơi rất xa đây, tận bên kia núi rừng và sông hồ. Anh phải tuân theo lời hắn. Thôi, vĩnh biệt em yêu quý. Dù thế nào đi nữa thì em cũng là vợ chưa cưới của anh. Người thiếu nữ khóc, nàng tặng anh một đóa hoa hồng. Trước khi trao cho anh, nàng đặt lên môi chiếc hôn nồng nhiệt và âu yếm đến nỗi cánh hoa phải xòe ra. Chú Thiên Tinh vội lách vào và tựa đầu bên cánh hoa mềm mại thơm tho. Từ bên trong, chú nghe thấy họ từ biệt nhau mãi. Bông hoa hồng được cài vào ngực, ngay sát tim chàng trai trẻ. Chà, tim chàng đập sao mạnh thế? Chú Thiên Tinh không thể ngủ được, vì con tim ấy thổn thức, làm chú bị lắc tợn quá. Chàng trai trẻ đi đến một khu rừng âm u vắng vẻ. Chàng dừng lại, rút đóa hoa hồng ở ngực ra hôn. Chàng hồn nhiên và say sưa đến nỗi đè bẹp chú Thiên Tinh. Qua những cánh hoa nhàu nát, chú cảm thấy đôi môi của chàng nóng rang. Hoa hồng được những chiếc hôn ấy xòe rộng cánh ra như dưới ánh nắng ban trưa. Bỗng có một người, một tên gian ác, một tên hung đồ ghê tởm xuất hiện. Đó chính là anh trai nàng thiếu nữ xinh đẹp. Hắn rón rén đi theo chàng trai trẻ. Trong lúc chàng trai trẻ đáng thương mải mê hôn đóa hoa hồng, hắn tiến đến sau chàng, rút dao đâm dị hôn phu của em gái hắn một nhát chết tươi. Để cho chắc chắn hơn, hắn bồi thêm một nhát nữa, đứt phăng đầu chàng ra. Rồi hắn dùi cả đầu lẫn thân xuống dưới gốc cây bồ đề lớn. Tên khốn kiếp tự nhủ. Thế là nó đã đi đứt. Nó sẽ làm một cuộc hành trình lâu dài sang bên kia núi rừng và sông hồ. Khi không thấy nó trở về, người ta sẽ tưởng là nó đã chết dọc đường. Còn em gái ta sẽ không bao giờ dám nhắc đến tên nó trước mặt ta nữa. Hắn lấy chân gạt lá khô lên trên cái hố đã đào, rồi quay trở về nhà. Nhưng không phải chỉ có mình hắn như hắn tưởng. Thiên Tinh đã đi theo hắn. Chú núp trong một chiếc lá bồ đề khô cuộn tròn, rơi vướng vào tóc tên sát nhân khi tên này cúi đầu xuống đào huyệt chôn chàng trai trẻ. Tên này đã đội mũ trùm lên trên chiếc lá. Dưới cái mũ này sao mà tối thế? Chú Thiên Tinh run lên, vừa sợ hãi, vừa tức giận vì đã không ngăn được vụ giết người ghê rợn đó. Về đến nhà, lúc trời vừa sáng, tên sát nhân cất mũ rồi vào nơi buồng cô em gái đang ngủ. Cô bé xinh đẹp đang nằm, tuổi xuân mơn mởn. Nàng đang mơ thấy người mà nàng đã gửi gắm trái tim. Nàng thấy anh đã trở về sau cuộc hành trình dài qua bao núi rừng và sông hồ. Thằng anh độc địa của nàng cúi xuống nhìn nàng mỉm cười quái ác. Chiếc lá khô rơi từ tóc hắn xuống giường mà hắn cũng không hay. Hắn đi ngủ một lát để nghỉ ngơi sau cái đêm đầy tội ác ấy. Thiên Tinh từ chỗ trốn chui ra và luồn vào tai người thiếu nữ. Chú kể lại cho nàng nghe như báo mộng vụ án mạng khủng khiếp. Chú tả lại cho nàng biết chỗ anh nàng đã giết và vùi xác người yêu của nàng. Chú tả lại cây bồ đề to nở hoa cạnh đó và nói thêm, để cho cô thấy rằng việc tôi nói không phải là một giấc mơ thường, cô sẽ thấy ở trên giường một chiếc lá bồ đề khô. Quả nhiên khi tỉnh dậy, cô gái đã nhìn thấy chiếc lá. Cô đã tuôn biết bao nhiêu giọt lệ sầu thảm. Cửa sổ phòng nàng để ngõ suốt ngày, nên chú Thiên Tinh có thể bay ra giường một cách dễ dàng và lại chui vào những đóa hồng thân yêu. Nhưng chú không đành tâm để mặc cô gái đáng thương nức nở một mình. Trên cửa sổ có một gốc hồng, thứ hồng tháng năm. Chú nép mình trong một bông hoa và nhìn cô gái. Ngày hôm ấy, thằng anh có đến thăm cô nhiều lần. Hắn vui vẻ, nhơn nhơn, mặc dù hắn đã làm việc đại ác. Cô gái không dám hé một lời về nỗi buồn của mình. Đêm đến, nàng lẻn ra ngoài và đi vào rừng đến tận gốc bồ đề lớn mà nàng đã biết rõ. Nàng trông thấy lá khô, gạt ra, đào chỗ đất mới và tìm thấy đầu lâu cùng thi hài của người yêu. Nàng đứng đó rất lâu, gục đầu đau khổ, nức nở cầu Thượng Đế ban ơn cho nàng được chết theo. Nàng nhấc cái đầu nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Nàng hôn vào đôi môi lạnh ngắt, đất bám trên mớ tóc xoăn và tự nhủ. Ta sẽ mang nó đi và giữ lấy nó. Sau khi lấp đất và phủ lá lên tấm thi hài như cũ, nàng ra đi, đem theo cái đầu và một cành hoa nhài dại mọc dưới gốc bồ đề. Về tới phòng mình, nàng lấy một chậu hoa rất to, đặt cái đầu vào, lấp đất và trồng lên trên đó cành hoa nhài. Chú Thiên Tinh không thể chịu đựng được cảnh thương tâm đó. Chú bay về cây hồng cũ nay đã tàn hết hoa, chỉ còn vài bông gần héo. Chú thở dài nói, trên đời này, cái gì tốt đẹp thường chóng qua mau. Cuối cùng, chú tìm được một cây hồng đang nở hoa và tối nào cũng về đó, ngã lưng giữa những cánh hoa thơm tho dịu dàng. Đến sáng, chú bay về phía cửa sổ phòng cô gái đáng thương. Nàng vẫn luôn luôn bên chậu hoa, bên trong đựng cái mà chỉ có chú Thiên Tinh biết rõ. Nàng khóc, nước mắt rơi xuống cành hoa nhài, và càng ngày mặt cô gái xấu số càng xanh nhợt đi bao nhiêu, thì cây hoa nhỏ càng đâm chồi, nảy lộc xanh tươi bấy nhiêu. Rồi cô gái âu yếm hôn vào những nụ hoa mới trổ. Thằng anh độc ác đến mắng nàng. Hắn bảo là nàng điên rồ, chỉ rên rỉ suốt ngày, không bước chân ra khỏi phòng. Một hôm, ủ rũ bên chậu hoa, nàng thiếp đi, đầu gục trên cây hoa nhài. Chú Thiên Tinh bé nhỏ bay đến, luồn vào tai nàng, nhắc lại cái tối mà hai người ngồi dưới giòm hoa, kể chuyện cho nàng nghe về tình yêu của Thiên Tinh. Nàng mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Giữa lúc đang ngây ngất linh hồn, nàng nhẹ nhàng bay lên thiên đường. Trên ấy, nàng lại tìm thấy người yêu. Cây nhài nở đầy những bông hoa, trông như những chiếc chuông con trắng muốt, tỏa một mùi hương ngào ngạt. Đó là hương thơm của cây hoa viếng người con gái đã qua đời. Thằng anh trai độc ác đã trở lại và không mảy may thương xót cái chết của em gái nó. Nó đem cây hoa kỳ diệu đặt bên giường nó, hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Chú Thiên Tinh bay theo, chú bay từ hoa này sang hoa khác, và trong mỗi bông hoa, chú tìm thấy một cô bạn nhỏ. Chú kể cái chết thảm thương của chàng trai trẻ, chuyện thằng anh độc ác và cô em gái đáng thương cho các bạn nghe. Chúng đều trả lời, chúng tôi đã biết cả rồi, phải chăng chính thịt chàng đã biến thành đất, nuôi sống chúng tôi? Chúng tôi biết cả rồi. Và chúng rung những cái chuông nhỏ của chúng, rồi im lặng. Chú Thiên Tinh không thể tưởng tượng được rằng các bạn mình cảm động đến thế. Chú đi tìm đàn ông đang hút nhị hoa và kể lại vụ án mạng. Ông về tâu với chúa. Chúa ông ra lệnh cho cả đàn, ngày mai sẽ đi tìm giết tên sát nhân. Nhưng đêm ấy, trong khi thằng anh đang ngủ cạnh cây nhài đầy hoa, tất cả các cánh hoa nở tung và hồn hoa bay ra, vô hình, mang theo kim thuốc độc. Chúng chui vào tai tên hung đồ, nhắc lại tội giết người của hắn. Chúng luồn vào lỗ mũi hắn, bay lên trên môi hắn, và trong lúc hắn nói mê sảng, chúng châm kim thuốc độc vào lưỡi hắn. Sau đó, chúng lại quay về, núp trong những chiếc chuông trắng của chúng. Chúng nói, thế là chúng tao đã báo thù được cho người bị giết oan. Sáng hôm sau, cửa sổ mở, chú Thiên Tinh cùng chúa ông và cả đàn ập vào để giết tên sát nhân. Nhưng hắn đã chết rồi, có nhiều người xung quanh giường hắn nói rằng, mùi hoa nhài đã làm cho hắn chết đấy. Thiên Tinh chợt hiểu ngay là hồn hoa bé nhỏ và dũng cảm đã làm việc ấy. Chú giảng giải cho chúa ông biết. Chúa ong và cả đàn vội xúm lại khen ngợi các bông hoa nhài. Chúng bay vo ve xung quanh cây hoa. Người ta không thể nào xua được chúng đi. Một người cầm lấy chậu hoa để mang đi. Một con ong đốt mạnh vào tay, đau đến nỗi bác ta làm rơi vỡ chậu hoa. Người ta thấy lòi ra cái sọ của chàng trai trẻ, và do đó người ta khám phá ra người nằm chết trên giường kia là một tên sát nhân. Rồi ông chúa bay vút lên trên không, đi khắp chốn, ca ngợi sự báo oán của các bông hoa và câu chuyện chú thiên tinh núp sau một chiếc lá khô nhỏ bé đã tố cáo được vụ án mạng và trừng trị được tên sát nhân.